Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Minh Chủ đến rồi. Cái gì? Hắn tự là Tử Tiêu Minh Minh Chủ Lâm Long? Thiệt hay giả? Ta không phải đang nằm mơ à? Ngô Lực trực tiếp sợ ngây người. Đây chính là Tử Tiêu Minh Minh Chủ à? Nhân vật trong truyền thuyết. Tự nhiên bị hắn gặp, hơn nữa mới vừa rồi còn nói chuyện với tự mình. Ngô Lực cảm giác mình thật sự quá vinh hạnh rồi. Chỉ bằng mượn cái này, đi ra ngoài khoác lác đều đã có vốn liếng. Hiện tại Lâm Long, tại bí cảnh bên trong đích thanh danh có thể nói như mặt trời ban trưa. Người nào không biết một thiếu niên, ngắn ngủn vài năm thời gian tự thống nhất toàn bộ bí cảnh. Có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, vượt thời đại đệ nhất nhân, có thể cùng loại người này đối thoại, quả thực tự là đời trước đã tu luyện phúc khí, trách không được mới vừa nói lại để cho chính mình gia nhập Tử Tiêu Minh. Cảm tình là Tử Tiêu Minh Minh Chủ, cũng đúng, chỉ có loại người tài giỏi này có thể có loại này khí độ. Trước khi lão đại thật đúng là muốn chết, rõ ràng mạo phạm Lâm Long. Nhưng lại nói mình là Tử Tiêu Minh người, quả thực buồn cười quá, trách không được vừa rồi lão đại nói hắn là Tử Tiêu Minh người. Lâm Long làm theo giết hắn, đừng nói không phải, coi như là, đồng dạng giết, ai dám nói cái gì? Huynh đệ, ta Lâm Long cũng là người, chỉ có điều mạnh mẽ hơn ngươi một điểm, không cần phải như vậy kinh ngạc a. Lâm Long nhìn xem Ngô Lực thản nhiên nói. Không phải, ngươi là thần tượng của ta a hát, chấm ngoặc kép, đã thành, chúng ta đi thôi, nếu là thần tượng của ngươi, gia nhập Tử Tiêu Minh sau là tốt, rồi làm tốt ta Tử Tiêu Minh làm việc. Về sau khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến Lương Châu Thành bay đi. Ngô Lực thấy thế, tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Đi vào Lương Châu cửa thành, còn không có có đi vào. Cửa ra vào thủ vệ đã nhìn thấy Lâm Long. Cái này thủ vệ ban đầu ở Lương Châu Thành may mắn thấy Lâm Long một mặt. Cho nên nhận thức Lâm Long. Khi thấy Lâm Long nhìn thấy đầu tiên thời điểm hắn cho rằng không phải Lâm Long. Dù sao Lâm Long loại người này làm sao có thể đến Lương Châu Thành. Bất quá chứng kiến phi vũ thời điểm, hắn xác định. Cái này là Lâm Long, lúc trước Phi Vũ đã ở Lương Châu Thành đã làm sự tình. Hắn tự nhiên nhận thức, Phi Vũ đều ở đây ở bên trong, cầm đầu nhất định là Lâm Long rồi. Lúc này người này thủ vệ vô cùng kích động nói, nhanh, nhanh đi thông chi phía trên, tự nói Minh Chủ đã đến. Đúng rồi, đừng quên Dương gia người, nghe nói Minh Chủ thế nhưng mà Dương gia con rể. Minh Chủ, không thể nào, Minh Chủ làm sao có thể tới nơi này, người choáng nha có phải hay không nhìn lầm rồi. Một gã thủ vệ mặt mũi tràn đầy không tin nói, ta đặc biệt sao hội lầm. Chính ngươi xem, bay trên trời chính là cái kia không phải là Minh Chủ sao. Người này thủ vệ vô cùng kích động, có thể khoảng cách gần như vậy xem thần tượng của mình. Quả thực hưng phấn lại để cho người nổi giận a hát. Ta đi, thật đúng là, ngươi ở chỗ này chờ. Ta ngay lập tức đi thông chi. Tên kia thủ vệ đồng tử co rụt lại. Theo sau đó xoay người bay vào Lương Châu trong thành. Trước kia Lâm Long còn không có có khống chế Lương Châu Thành thời điểm Lương Châu Thành vô luận. Ban ngày đêm tối cũng sẽ không đóng cửa thành. Càng đừng đề cập thành thủ vệ rồi. Đây là Lâm Long khống chế Lương Châu Thành sau an bài. Mà một màn này Lâm Long đã sớm biết. Hắn tự là cố ý phi chậm. Khiến cái này người đi vào thông chi. Tốt xấu hắn cũng là Tử Tiêu Minh Minh Chủ. Lại tới đây tự nhiên muốn người nghênh đón một chút. Rất nhanh, Lương Châu trong thành đi ra một đám người. Bọn hắn toàn bộ trên mặt đất. Mang trên mặt tôn kính chi sắc. Lộ ra rất khiêm tốn, những người này, đại bộ phận đều là tại Lương Châu Thành hô phong hoán vũ đích nhân vật. Tử Tiêu Minh cao tầng, Dương gia gia chủ cùng với lão gia chủ toàn bộ đứng ngoài cửa thành, thật giống như tại nghênh đón đại nhân vật nào một giống như. Nhưng mà cái gì dạng đại nhân vật, tự nhiên lại để cho Dương gia lão gia chủ cùng Tử Tiêu Minh tại Lương Châu thành quản sự đều tự mình đi ra nghênh đón. Gặp người đi ra, Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt tựu đi tới Dương lão gia chủ trước người. Lâm Long, Dương lão gia chủ kích động cầm chặt Lâm Long tay, nếp nhăn trên mặt bởi vì quá mức khai mở tâm mà vặn cùng một chỗ. Ra ra, chấm ngoặc kép. Dương Nhạc Giai nhìn xem Dương lão gia chủ mặt mũi tràn đầy kích động, lâu như vậy không thấy được người nhà của mình, hiện tại xem xét, nàng rất cảm thấy thân thiết. Tại địa cầu thời điểm nàng tựu thập phần hoài niệm Lương Châu thành. Dù sao nơi này là sinh nàng dưỡng chỗ của nàng. Hảo hảo hảo, cháu gái ngoan, ta biết ngay ngươi có bản lĩnh. Tự nhiên liền Lâm Long đều làm tốt rồi. Dương lão gia chủ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đối với Lâm Long cái này cháu rể, hắn là thỏa mãn không thể tại đã hài lòng. Nếu Lâm Long chỉ có hắn cháu gái một người vợ, vậy thì càng đã hài lòng. Bất quá trong lòng của hắn minh bạch, Lâm Long ưu tú như vậy nam nhân, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân. Hơn nữa Dương Nhạc Giai có thể cùng với Lâm Long, Dương lão gia tử đều cảm thấy là đời trước đã tu luyện phúc khí. Bằng vào Lâm Long bổn sự, cái thế giới này muốn gả cho hắn mỹ nữ đoán chừng không ít hơn 100 triệu. Dương Nhạc Giai có thể tại nhiều như vậy người chung cùng với Lâm Long, đây không phải đời trước đã tu luyện phúc khí là cái gì? Muốn nói mỹ nữ, cái thế giới này khẳng định có so Dương Nhạc Giai xinh đẹp hơn. Nhưng cái này thì thế nào? Còn không phải không thể làm Lâm Long lão bà. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ra mà không đứng đắn. Rõ ràng là Lâm Long ok ta được rồi. Là hắn truy ta đấy, nói thật giống như ta truy hắn. Dương Nhạc dài mắt liếc Dương lão gia tử, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Hắc hắc, đúng đúng, là ta truy Nhạc Giai. Lão gia tử, còn có các vị gia chủ, chúng ta vào thành a. Lâm Long nhếch miệng cười cười, thản nhiên nói, đối với tại nữ nhân của mình, Lâm Long là thập phần thuận theo. Cái này không. Dương Nhạc Giai sĩ diện, hắn trực tiếp nể tình, theo Lâm Long, đối với chính mình nữ nhân tốt, tựu là đối với chính mình tốt, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều chiếu cố không tốt, hay là cái gì nam nhân? Minh chủ, ngươi lần này nghĩ như thế nào lấy đến Lương Châu thành? Sẽ không phải cố ý mang Nhạc Giai trở về xem Dương lão gia tử a? Lưu gia gia chủ nhìn xem Lâm Long nói ra. Trước khi tại Lương Châu thành một cái năm cái đại gia tộc, trong đó bốn cái đều quy thuận Lâm Long, gia nhập Tử Tiêu Minh, chỉ có Dương gia, bởi vì Dương Nhạc Giai quan hệ, cũng không có gia nhập Tử Tiêu Minh, bất quá thêm không gia nhập đều đồng dạng, Dương gia không có nhi tử, chỉ có một con gái, bọn hắn sau khi về hưu còn không phải Lâm Long tiếp nhận. Bất quá loại này tiểu gia tộc, Lâm Long không có hứng thú, Dương Nhạc Giai chắc hẳn cũng sẽ không có hứng thú, mà cái kia bốn gia tộc, bây giờ đang ở quản lý Lương Châu Thành, bốn cái lão gia chủ phân biệt quản lý Lương Châu Thành một năm thời gian. Như vậy sẽ không phát sinh gút mắc, so sánh với trước kia, trên thực tế là đồng dạng, chỉ có điều danh tự không giống với mà thôi, trước kia là cái gì dụng cụ sao ra. Hiện tại thống nhất gọi Tử Tiêu Minh, Lâm Long cũng không có quản qua bọn hắn vẫn tương đối tự do, dù sao bí cảnh lớn như vậy, muốn xen vào mà nói như thế nào quản tới, còn không bằng bỏ qua, chỉ cần có hắn Lâm Long tại một ngày, những người này tựu không khả năng tạo phản, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.